Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Giết Vương Giả, Phó Cung Chủ, đồng dạng là thiên vũ cảnh lực lượng, cực thiên vương cùng Ninh Giang chênh lệch liền lớn như vậy sao? Nguyệt Thần Cung đệ tử nhìn tại trong mắt, cũng có chút không cách nào tiếp nhận trước mắt như vậy sự thật. Ninh Giang tại pháp lực vận dụng trên. Vượt qua cực thiên vương gấp trăm lần cũng không dừng lại, Tô Vũ Oánh chậm rãi nói. Hai cái người tại trên lực lượng, nhưng thật ra là không kém bao nhiêu, cũng là nhất tinh vương giả lực lượng, nhưng là đối với cỗ lực lượng này vận dụng, nhưng thiên xoa địa biệt, thiên vũ cảnh pháp lực, tương đương với một thanh thần kiếm, mà như thế nào khống chế cái thanh này thần kiếm, mới là chỗ mấu chốt. Bây giờ Ninh Giang cùng cực thiên vương cũng tay nắm lấy cái thanh này thần kiếm. Nhưng Ninh Giang nắm giữ tinh diệu kiếm thuật, cực thiên vương nhưng ngay cả kiếm cũng sử dụng không tốt. Kể từ đó, tự nhiên không thể nào là Ninh Giang đối thủ. Bá, cực thiên vương theo trong lòng đất, ngất trời mà lên, giờ phút này hắn lộ ra vẻ cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, trên người xương cốt nội tạng. Không biết gãy lìa bao nhiêu, đây là hắn trở thành vương giả tới nay, nhất chật vật một lần, hắn trong mắt, lửa giận ngập trời, hận không được đem Ninh Giang ăn sống nuốt tươi. Một năm lúc trước, hắn không địch lại Ninh Giang, bị Ninh Giang ép cúi đầu. Hôm nay một năm quá khứ, hắn thật vất vả bước vào thiên vũ cảnh, vẫn như cũ không phải là Ninh Giang đối thủ. Nghĩ đến đây một điểm, hắn gần như muốn nổi điên. Cực thiên vương, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng, như là đang nhìn con kiến hôi. Đồng dạng là nhất tinh vương giả lực lượng, nhưng cực thiên vương không sai biệt lắm là nhất tinh vương giả nơi yếu nhất. Mà Ninh Giang có 10 vạn năm trước kinh nghiệm, há là cực thiên vương có thể so sánh với? Hắn xòe ra thủ trưởng, toàn thân lực lượng từ từ ngưng tụ lại, dần dần. Hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra rực cháy quang mang. Này quang mang rực rỡ đến làm người không thể nhìn thẳng. Đây là một chuôi tiểu kiếm, chỉ lớn bằng ngón cái. Nhưng đây là Ninh Giang ngưng luyện pháp lực nơi đản sinh mà ra. Uy lực bất đồng phàm hưởng, ở chỗ này kiếm xuất hiện trước tiên. Cực thiên vương con ngươi liền hung hăng co rụt lại, cảm thụ đến một loại sờn cả tóc gáy ý. Thanh kiếm này. Để cho hắn nhận thấy được tử vong uy hiếp, cực thiên vương, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, bây giờ cho ngươi cái cơ hội, thần phục ta, để cho ta gieo xuống thần thức nổ ấn, cho nô bộc trăm năm, hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Ninh Giang từng chữ từng câu, như sấm chấn động hư không, vô số người ánh mắt trợn to, cảm thấy Ninh Giang quả thực là điên. Hắn lại muốn nô dịch một vị thiên vũ cảnh vương giả. Bất kỳ một vị thiên vũ cảnh vương giả, cũng cao cao tại thượng, sao lại đáp ứng loại chuyện này? Ninh Giang, sĩ khả sát bất khả nhục, cực thiên vương giống giận, vậy ngươi liền đi chết đi. Ninh Giang thanh âm không tình cảm chút nào. Liền tại hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống lúc, bá, cực thiên vương thân hình vừa động, hóa thành một đạo cầu vòng. Nhanh chóng hướng nơi xa mà đi, hắn tốc độ cực nhanh, đạt tới mấy chục lần tốc độ của âm thanh, gần như không cách nào sử dụng mắt thường bắt, mấy ngàn trượng khoảng cách, tại cực thiên vương dưới chân, ít đến một cái nháy mắt, cực thiên vương, thế nhưng chạy trốn rồi, vô số võ giả trợn mắt hốc mồm, không dám tin, đường đường vương giả, cư nhiên bị Ninh Giang đánh chạy trối chết, nói ra có người tin sao? Mắt thấy cực thiên vương liền biến mất ở chân trời, Ninh Giang đạm mạc lắc lắc đầu, ta muốn giết người, trên trời dưới đất, không ai thoát được, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Ai dám lưu ngươi đến canh năm, đi, suy kéo, Ninh Giang cong ngón búng ra, trong tay kiếm trong nháy mắt bay ra, theo mọi người trong mắt biến mất, chỉ thấy cực thiên vương thân hình, trên không trung chợt dừng lại, cũng nữa nhúc nhích không được. Này không thể nào, cực thiên vương khó khăn quay đầu. Muốn nói điều gì, nhưng cũng không kịp, theo hắn trong cơ thể. Vô cùng vô tận kiếm mang phún dũng mà ra. Trong khoảnh khắc, hắn cả người bị nát bấy. ngay cả nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi nạn này. Trong nháy mắt một kiếm, giết vương giả, cực thiên vương, ngươi cho rằng làm ta nô bộc, là loại sỉ nhục, nhưng không biết, từng có bao nhiêu người muốn làm nô làm bộc, cũng cầu mà không được, có thể vì ta nô bộc, là ngươi may mắn, đáng tiếc ngươi cự tuyệt ta, kia chỉ có một con đường chết. Ninh Giang khẽ nói. Làm kiếp trước truyền kỳ chí tôn, muốn cùng hắn đáp trên quan hệ người, có thể đem đông vực lục châu cho chật ních, mà lúc này, toàn bộ cực thiên tông trên dưới, hoàn toàn thất thanh, một mảnh tĩnh mịch, tất cả ánh mắt, cũng hoảng sợ nhìn Ninh Giang, hắn rõ ràng là như thế trẻ tuổi, tuy nhiên hắn làm được bực này bất khả tư nghị chuyện. Trong nháy mắt giết vương giả, giờ khắc này hắn, tại mọi người trong lòng, quả thực như thần như ma, không thể chiến thắng, một vị vương giả, bởi vì hắn mà ngã xuống, Tô Vũ Oánh ánh mắt rung động nhìn Ninh Giang. Cảm xúc dâng trào, thật lâu không cách nào bình ổn, cho dù là Nguyệt Thần Cung cung chủ, muốn giết Cực Thiên Vương, cũng không thể nào như thế thoải mái. Hơn nữa Cực Thiên Vương đánh không lại, thì có thể chạy, Ninh Giang đáng sợ địa phương liền ở chỗ. Cực Thiên Vương muốn chạy cũng chạy không được, nhưng đồng thời, Tô Vũ Oánh trong lòng, mơ hồ lại có một loại tảng đá rơi xuống đất cảm giác. Vốn là Cực Thiên Vương hướng nàng cầu hôn, Nguyệt Thần Cung cung chủ đã đáp ứng chuyện này, nàng cũng rất khó cãi lời, mà bây giờ Cực Thiên Vương vừa chết, chuyện này tự nhiên không thành. Trầm Ngư a Trầm Ngư, ngươi đến tột cùng là tìm một cái như thế nào nam nhân a, Tô Vũ Oánh lẩm bẩm. Trong đầu vang lên lời nói của cái kia ngân phát nữ tử. Ban đầu, nàng cố gắng ngăn cản Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư. Tại nàng xem tới, Diệp Trầm Ngư là thiên chi kiều nữ, như phượng hoàng một loại, nhất định bay cao cửu thiên. Mà Ninh Giang khi đó tại Thanh Vân Quốc, chẳng qua là trong giếng con cóc, vũng bùn trong con rắn nhỏ. Này hai người, nhất định không là một cái thế giới. Cho dù sau này, Ninh Giang đánh bại kiếm vương Thể Lăng Thiên Hư, cùng bảy đại vương giả nhất chiến, nàng mặc dù biết chính mình đích xác khinh thị Ninh Giang. Nhưng nàng trong lòng, vẫn là cho là kia nhất chiến Ninh Giang quá mức vọng động. Không biết tiến thối, cố nhiên ngươi kinh tài diễm diễm, nhưng nếu là không hiểu được thu liễm phong mang, chỉ có trước thời gian chết non. Nhưng bây giờ, Ninh Giang cường thế trở về, trở lại. Trong nháy mắt giết vương giả, đến giờ khắc này, nàng trong lòng trừ rung động ở ngoài, không tiếp tục những khác, ban đầu ở Thanh Vân Quốc, ta cho rằng ngươi là xà, châm chọc ngươi long không cùng xà ở, ngươi nói cho ta biết, ngươi là long là xà, cuối cùng có một ngày, ta cuối cùng sẽ biết, Tô Vũ Oánh nhẹ giọng nói. Bây giờ ta biết, ngươi chẳng những là long, thậm chí ngay cả long. Cũng bị ngươi dẫm ở dưới chân, năm đó Cực Thiên Vương. Cùng nàng là một cái thời đại người, lực áp đông vực lục châu thế hệ tuổi trẻ, là ban đầu đệ nhất nhân, rất nhiều đại nhân vật đều nói hắn là như rồng một dạng nhân vật. Tương lai nhất định trở thành vương giả, mà Cực Thiên Vương, cũng đích xác làm được. Đáng tiếc, này như rồng một dạng người, đụng phải Ninh Giang, nhưng thân tử đạo tiêu, thắng. Ninh Giang thắng, lúc này, kích động nhất người chớ quá cho Loan Lộng Ngọc, nàng không nhịn được hoan hô lên, Ninh Giang một thắng, này Cực Thiên Tông từ trên xuống dưới, còn ai dám lấn nàng chút nào, chúc mừng Loan Tiểu Thư, Ninh Công Tử vì ngươi giết trên Cực Thiên Tông, kiếm chém Cực Thiên Vương, chuyện này tất nhiên sẽ trở thành làm một đoạn giai thoại, bị đời sau truyền lưu, không sai không sai. Ta xem Loan Tiểu Thư cùng Ninh Công Tử mới là trai tài gái sắc. Liễu Phong Lôi là cái gì đồ vật? Con cóc thôi, lập tức, liền có thông minh người khen tặng. Có người vui mừng có người buồn. Cực Thiên Tông người, từng cái như cha mẹ chết. Sắc mặt tuyệt vọng, hết chương.